Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 136. Ở Hollywood cũng có một vị trí nhỏ, từng cùng không ít quốc tế siêu sao cùng nhau hợp phách qua điện ảnh. Có thể nghĩ Trịnh Thành ở quốc nội lực ảnh hưởng. Trịnh Hiến là năm nào gần 50 tuổi sinh hạ tới hài tử. Cũng là duy nhất nhi tử. Đối hắn tương đối sủng. Bằng không cũng sẽ không cao trung không thượng xong. Liền muốn tiến giới giải trí đều có thể từ hắn tới. Những việc này đều là ở đi hướng ghế lô trên đường. Thư Nhã nhỏ giọng nói cho Diệp Vân Linh. Cho nên một hồi ngươi đừng cùng người ngạnh giang. Người trước kia thanh danh xú ở giới giải trí còn có tẩy trắng khả năng tính. Chính là một khi ngươi đắc tội Trịnh Thành, kia giới giải trí liền thật sự không ai dám dùng ngươi. Thư Nhã chính là lo lắng Diệp Vân Linh tính cách sẽ thực quật. Chưa bao giờ biết cúi đầu. Nhưng ở giới giải trí hỗn, nào có thời thời khắc khắc chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có đôi khi hoàn cảnh gây ra nên cúi đầu vẫn là muốn cúi đầu. Diệp Vân Linh hướng về phía nàng sau một cái ok thủ thế. Tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thư Nhã thấy thế yên tâm. Tóm lại Diệp Vân Linh cũng là thông minh. Sẽ không theo chính mình không qua được. Vậy là tốt rồi. Tần Đạo ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn gắt gao mà dán nghe lén. Nghe được Thư Nhã ở khuyên bảo. Hơn nữa Diệp Vân Linh tỏ thái độ. Hắn cũng yên tâm không ít. Chỉ cần Diệp Vân Linh chịu không tích cực liền hảo. Việc này vốn dĩ cũng là Trịnh Hiến sai trước đây. Cho dù sau lại phát triển làm hắn mất hết mặt mũi. Chỉ cần Diệp Vân Linh nguyện ý không tích cực. Đến lúc đó hắn cùng Thư Nhã lão sư ở từ giữa nói vài câu lời hay. Việc này hẳn là cũng đã vượt qua. Đoàn người cùng nhau đi tới tiết mục tổ an bài một cái ghế lô nội. Trịnh Thành tiến vào sau. Đứng ở tại chỗ. Sắc mặt cũng không quá đẹp. Trịnh Hiến theo ở phía sau. Cúi đầu không dám nói lời nào. Lần này sự tình nháo lớn như vậy. Vạn nhất truyền thông bái ra tới hắn cùng ba ba quan hệ. Đối ba ba ảnh hưởng cũng là có. Không biết hắn có thể hay không sinh khí. Bất quá Trịnh Hiến lại không cảm thấy có sai. Hắn không hối hận. Trịnh Thành xoay người nhìn về phía Trịnh Hiến. Thanh âm là tàn khốc nói. Tiểu Hiến. Ba ba tuy rằng sủng ngươi, nhưng lần này sự tình ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Vì một nữ nhân, ngươi nháo thành dư luận xôn xao. Ngươi biết hiện tại bên ngoài người đều nói như thế nào ngươi sao? Trịnh Hiến mím môi nói, ta không để bụng bên ngoài người nói như thế nào. Dù sao ta không hối hận. Trịnh Thành nói, cứ như vậy một nữ nhân, vẫn là kết hôn. Đáng giá ngươi như vậy hưng sư động chúng sao? Trịnh Hiến vừa nghe đến ba ba ở chửi bới Diệp Vi Vi. Lập tức không muốn. Ba, việc này toàn nhân ta dựng lên. Ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể nói nàng. Diệp Vân Linh nghe hai người đối thoại, đều nhịn không được muốn vì phần cảm tình này cảm động. Nhìn xem này luyến ái não lớn lên. Chính mình sự nghiệp đều hủy thành như vậy. Còn không quên giữ gìn Diệp Vi Vi. Đồng dạng không rõ còn có Trịnh Thành. Hắn cả giận nói. Nữ nhân kia rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê canh. Đem ngươi mê thành như vậy. Trịnh Thành ở giới giải trí nhiều năm. Hắn ý tưởng vẫn luôn là nữ nhân chính là dùng để giải quyết xin, hát lý nhu cầu. Nhìn đến nhi tử này vì nữ nhân làm việc không màng hậu quả bộ dáng. Làm hắn có chút thất vọng. Trịnh Hiến. Nàng không có cho ta rót mê canh. Vi Vi tỷ người thực hảo. Lần này sự tình là ta liên lụy nàng. Trịnh Thành. Ngươi. Thư Nhã cùng Tần Đạo hai người nhân cơ hội tiến lên khuyên. Tần Đạo nói. Trịnh lão sư. Đều là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ai niên thiếu khi còn không có cái xúc động. Vì việc này sinh khí không đáng. Thư Nhã nói. Người trẻ tuổi làm việc xúc động điểm cũng là khó tránh khỏi. Mặc kệ là Trịnh Hiến vẫn là Diệp Vân Linh, tuổi đều còn nhỏ, lúc ấy không khí đuổi ở nơi đó. Mọi người đều có điểm lời nói đuổi lời nói. Ta vừa rồi đã khuyên bảo quá Diệp Vân Linh, hiện tại cũng không phải phát sóng trực tiếp. Chúng ta liền việc lớn biến nhỏ, Việc nhỏ biến không thì tốt rồi. Việc này nói lời xin lỗi cũng liền như vậy qua đi. Cuối cùng những lời này Thư Nhã là đối với Diệp Vân Linh nói. Thư Nhã chính là hy vọng sự tình không cần lại nháo lớn. Như vậy nàng cũng không tốt. Hiện tại Trịnh Thành cũng ở chỗ này. Làm trò mọi người mặt. Làm Trịnh Hiến cùng Diệp Vân Linh nói tiếng thực xin lỗi cũng đã vượt qua đi. Đối với Thư Nhã biện pháp, Diệp Vân Linh là đồng ý. Nàng cũng không phải một hai phải đi khó xử Trịnh Hiến. Chủ yếu là tiểu tử này quá cuồng. Nói chuyện luôn là cho người ta một loại thiếu tấu cảm giác. Hiện tại hắn ba tới. Xem Trịnh Thành tiền bối như vậy cũng là không đồng ý nhi tử cách làm. Như vậy chỉ cần Trịnh Hiến làm trò đại gia mặt. Cho chính mình thiệt tình địa đạo lời xin lỗi. Diệp Vân Linh cũng không cần thiết bắt lấy một việc không bỏ. Chủ yếu là nàng đói bụng. Cũng tưởng sớm một chút sự tình kết thúc ăn ngon cơm chiều. Trịnh Thành nghe xong Thư Nhã nói. Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo sau nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Vậy ngươi liền nói lời xin lỗi đi. Việc này đã vượt qua. Diệp Vân Linh, chương 62 càng. Diệp Vân Linh còn tưởng rằng là chính mình lý giải sai rồi ý tứ. Chỉ vào chính mình xác nhận một lần lại hỏi. Ngươi là làm ta xin lỗi. Trịnh Thành ngồi vào một bên trên ghế. Dùng một bộ đương nhiên miệng lưỡi nói. Bằng không đâu. Ngươi hại ta nhi tử ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Sự nghiệp của hắn cũng toàn hủy hoại. Vốn dĩ việc này là không dễ dàng như vậy quá. Xem ở ta nhi tử cũng có sai. Thư Nhã lại giúp ngươi nói chuyện phân thượng. Ngươi coi như mặt nói lời xin lỗi. Mặt khác lại quay bua cố định trên top xin lỗi một tháng. Việc này đã vượt qua. Diệp Vân Linh hít sâu một hơi. Thư Nhã thấy thế lập tức nhận thấy được không ổn. Tiến lên chạy nhanh đè lại Diệp Vân Linh làm nàng trước đừng xúc động. Thấp giọng nói. Đừng kích động. Ta tới nói. Thư Nhã nhìn về phía Trịnh Thành. Nói. Trịnh Thành tiền bối. Việc này nguyên nhân gây ra ngươi khả năng còn chưa đủ hiểu biết. Việc này. Trịnh Thành không có hứng thú nghe nàng nói xong lời nói. Ngắt lời nói. Sự tình trải qua ta rất rõ ràng. Ta nhi tử cho dù có sai. Cũng không tới phiên người khác tới giáo huấn hắn. Nàng một cái gì tác phẩm đều không có hậu bối. Dám khi dễ ta nhi tử. Hôm nay nếu không phải ngươi tới cầu tình. Ta căn bản là sẽ không cho nàng xin lỗi cơ hội. Trực tiếp phong sát nàng. Trịnh Thành nói phong sát Diệp Vân Linh. Thật đúng là không phải nói mà thôi. Hắn là có thực lực này. Thậm chí đều không cần tự thân xuất mã. Chỉ cần để lộ ra Diệp Vân Linh đắc tội Trịnh Thành tin tức. Như vậy trong vòng những cái đó không nghĩ cùng Trịnh Thành đối nghịch người đều sẽ cự tuyệt lại cùng Diệp Vân Linh hợp tác. Thư Nhã nhíu mày nói. Trịnh lão sư, kia, người hiện tại làm nàng quay bua cố định trên top xin lỗi. Cùng phong sát nàng có cái gì khác nhau? Cách chương.